phố cùng anh đi mãi không về, bỏ em bên đời bơ vơ ôm giấc mộng tan. Tình yêu giờ là khoảng cách vô hình ngỡ thất gần, nhưng quá xa tầm tay, cho đi bao nhiêu ân tình, nhận về bấy nhiêu muôn phiền. Tháng năm hào gầy riêng em với những xót xa, mưa rơi trên con đường dài, tim đau bóng anh hôm nào. Người yêu hai em vẫn còn yêu, người yêu hai em vẫn còn yêu. Tìm đâu bóng anh hôm nào, người yêu hỡi.